Bất Diệt Long Đế, chương 1174, Thần Đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vòng bảo vệ màu trắng bên trong bạch sắc hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, thần thi bề ngoài ngược lại là không nhìn thấy có bất kỳ đốt bị thương. Những cái kia hỏa diễm nhìn tựa hồ cũng là hư ảnh, có thể xuyên thấu thần thi thân thể, đốt vào thần thi thể nổi. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, huyết tiên đằng hình xăm càng ngày càng sáng, cũng bắt đầu trên cổ uốn qua uốn lại, lục ly đôi mắt phát sáng lên, xem ra trần gia lão tam thủ đoạn rất hữu dụng, có thể tổn thương đến huyết tiên đằng. Đem huyết tiên đằng hư hồn cho luyện hóa, thực sự không được trực tiếp thiêu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly lạnh giọng hạ lệnh, trần gia lão tam có chút hạp, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trong tay không ngừng kết ấn, còn không ngừng đánh ra liêu quang, toàn lực thôi động đại trận. Nương theo trần gia lão tam cử động, bên trong bạch sắc hỏa diễm đã hoàn toàn tràn ngập vòng bảo vệ màu trắng bên trong, thần thi đều bị bạch sắc hỏa diễm bao phủ tiến vào. Huyết tiên đằng hình xăm phía trên đến hào quang màu đỏ như máu càng ngày càng sáng, giờ phút này lục ly cảm thấy, hắn cùng thần thi tinh thần liên hệ đang không ngừng tăng cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, điều này nói rõ một điểm, trần gia lão tam luyện hồn đại trận có thể tổn thương huyết tiên đằng hư ảnh, huyết tiên đằng bị tổn thương, sở dĩ đối thần thi lực khống chế giảm bớt. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau một lát lục ly đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì huyết tiên đằng hình xăm quang mang đột nhiên lấp lánh không ngớt, sau đó hình xăm từ từ biến yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly kinh ngạc nhìn qua trần gia lão tam, cái sau trợn mở trong mắt lại là đầy mắt ảm đạm, hắn lắc đầu nói ra. Đại nhân, phiền toái, cỗ này thần thi thể nội có một cái thần kỳ đại trận, huyết tiên đằng hư hồn giấu ở trong thần trận của ta luyện hồn nghiệp hỏa vô pháp đốt tới nó. Còn có biện pháp sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly trở nên đau đầu, thần thi bên trong rất kỳ diệu, không chỉ có các loại thần trận còn có kỳ diệu văn lộ. Hắn đã từng cảm ứng một phen, hiện bên trong tựa như một cái rườm rà phức tạp huyền diệu đại trận, giống như một tòa mênh mông mê cung, căn bản là không có cách triệt để dò xét. Hiện tại hư hồn tiến vào trong thần trận giống như luyện hồn nghiệp hỏa vô pháp đốt cháy nó, thần thi sớm muộn hồi sẽ thoát ly khống chế của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại nhân, ngài chờ một lát. Trần gia lão tam nhắm mắt cảm ứng một phen, sau đó lại tiếp tục phóng thích hỏa diễm đốt cháy, chỉ chốc lát mới trợn mở trong mắt nói ra. Khó khăn, lên trời chi nạn, thần thi bên trong thần trận của ta hỏa diễm căn bản là không có cách đi vào, đại nhân, ta bất lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất lực, lục ly mím môi một cái, nói ra. Người trước không nên gấp, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhưng có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lục ly quay đầu lại nhìn điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái nói ra. Các người cũng tốt, rất muốn nghĩ, nhưng có những biện pháp khác, giống như thần thi bị huyết tiên đằng khống chế, đối với cửu giới tới nói cái kia chính là hạo kiếp. Thần thi nhục thân cực kỳ cường đại, ai cũng hủy không được. Nếu không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hỏa lão quái đề nghị. Nếu không liên hợp một đám người thành lập một tòa đại trận phong ấn thần thi. Hỏa lão quái đã từng dùng hỏa lô phóng thích hỏa diễm vây khốn qua thần thi, sở dĩ hắn đối thần thi cũng không phải là quá để ý, hắn cảm thấy tùy ý bố trí một chút đại trận đem thần thi phong ấn ở bên trong là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là hạ sách, lục ly khoát tay nói, thần thi hẳn là còn có rất nhiều năng lực không có đào ra, giống như bị huyết tiên đằng khống chế, có được linh trí, đoán chừng lực phá hoại hội sẽ gia tăng vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, vào thời khắc này, thần thi hai chân đột nhiên xuất hiện một chút huyết hồng sắc văn lộ, rất nhanh trên đùi toát ra một chút dây leo như dòng máu tràn ngập mà ra, hướng trận cơ trên đá lan tràn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại lục ly cùng trần gia lão tam bọn người còn đến không kịp phản ứng trước đó, những cái kia dây leo trực tiếp xông vào trận trong đá, trận thạch bạo liệt tiếp lấy đại trận bên ngoài vòng bảo hộ, bên trong hỏa diễm toàn bộ biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, Lục Ly cùng Hỏa Lão Quái Điếc đạo nhân như lâm đại địch Huyết Tiên Đằng chủ động công kích mà đi như thế nhẹ nhõm tựu phá hủy đại trận, cái này khiến Lục Ly bọn người nội tâm rất là chấn kinh, cũng rất là sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Huyết Tiên Đằng có thể phá trận vậy có phải hay không đại biểu bố trí một cái đại trận phong ấn nó cũng sẽ nhẹ nhõm bị phá ra, sau đó Huyết Tiên Đằng khống chế thần thi cao chạy xa bay. Lục Ly nghĩ đến càng sâu xa hơn một chút, giống như Huyết Tiên Đằng duỗi ra xúc tu tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Có phải hay không có thể đem Thiên Tà Châu cùng hắn tinh thần liên hệ tiêu trừ, ngược lại đem Thiên Tà Châu cũng cho chiếm cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp luyện giết Huyết Tiên Đằng. Lục Ly ngẫm lại không rét mà run, hạ quyết tâm, Huyết Tiên Đằng quá quỷ dị, hoàn toàn không bị hắn trưởng khống, loại cảm giác này phi thường không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Huyết Tiên Đằng phá vỡ đại trận về sau, xúc tu thu về thần thi trên đùi văn lộ cũng đã biến mất, xem ra lại rút về thần thi thể nội trong thần trận. Tại lúc này Lục Ly rõ ràng cảm giác thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ lại tại yếu bớt, xem ra Huyết Tiên Đằng tiếp tục tại luyện hóa thần thi cướp đoạt quyền khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Điếc đạo nhân liếc nhìn thần thi vài lần, mở miệng nói. Cái này hư hồn linh trí rất cao, hiểu phá trận giống như không khống chế hoặc là luyện diệt hắn, lại có đại hỏa. Ta bên kia đối với hư hồn mị linh hiểu rõ không nhiều, cũng không phải rất hiểu trận pháp cấm chế, đại nhân ta cũng vô năng bất lực. Điếc đạo nhân đến từ ma vực, hắn đều vô năng bất lực, sự tình trở nên phá lệ khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hỏa Lão Quái không dám nói tiếp nữa, vừa rồi hắn nói dùng đại trận phong ấn, hiện tại Huyết Tiên Đằng hiểu được phá trận, mưu kế của hắn cũng triệt để mất hiệu lực, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng cầm Huyết Tiên Đằng không cách nào. Hiện tại vấn đề lớn nhất là thần thi quá mạnh, thần thi nhục thân vô pháp phá hủy. Huyết Tiên Đằng trốn ở nhục thân trong thần trận căn bản không có biện pháp tổn thương hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly mục quang nhìn về phía Trần Gia Lão Tam hỏi. Dĩ vãng các ngươi đối đãi hư hồn mị linh tàn hồn loại hình đều có chút dạng gì thủ đoạn? Trần Lão Tam trầm ngâm một lát giải thích nói. Dưới tình huống bình thường luyện hóa thu phục hư hồn có 3 loại biện pháp, đầu tiên là lợi dụng đại trận luyện hóa, thứ hai là lợi dụng bí thuật thu phục, đệ tam là ở nhờ khí cụ thiêu hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là, Trần Lão Tam đắng chát cười một tiếng tiếp tục nói ra. Đại trận ngài cũng nhìn thấy căn bản vô dụng, cái này hư hồn giờ phút này giấu ở thần thi bên trong, của ta bí thuật đều không cần thả ra. Ta có một cái đại đỉnh, nhưng hẳn không có quá tác dụng lớn, chỗ thần thi phòng ngự quá mạnh, vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại đỉnh, nghe đến đó Lục Ly nội tâm hơi động một chút, hắn nghĩ tới man thần đỉnh. Man thần đỉnh có lôi điện có được cuồng bạo hủy diệt thuộc tính, giống như vận dụng man thần đỉnh có lẽ có thể đem hư hồn hủy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng là man thần đỉnh tại tiểu bạch kia, tiểu bạch giờ khắc này ở lôi ngục. Theo cái này đi lôi ngục ít nhất phải một tháng sau thần thi đã sớm đổi chủ, Huyết Tiên Đằng đạt được thần thi như hồ thêm cánh, đến lúc đó càng thêm khó xử sửa lại. Đúng rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, hắn nhớ tới Thiên Tà Châu cái kia chứa trận pháp cấm chế thư tịch đại điện bên trong có 3 cái phân điện, trong đó có một cái bên trong cung điện nhỏ tựa hồ có một cái đại đỉnh, một cái dùng để luyện chế thần khí thần đỉnh. Trần Lão Tam, ngươi đi theo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thân thể lóe lên mang theo Trần Lão Tam truyền tống trực tiếp đi bên trong đại điện kia, hắn không ngừng lại nhanh đẩy ra cái thứ nhất phân điện mang theo Trần Lão Tam đi vào. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Trần Lão Tam trở ra nhìn thấy phân điện bên trong trưng bày một cái cấp đại đỉnh, bên cạnh còn có rất nhiều tiểu đỉnh. Hắn liếc mấy cái trong mắt quang mang bảo tạc cái gì cũng không nói đi đến đại đỉnh phụ cận, cẩn thận vuốt ve thoáng cái đại đỉnh văn lộ, còn thả ra huyền lực dò xét thoáng cái đại đỉnh. Sau đó hắn cảm khái nói. Chiếc đỉnh lớn này thật là tinh diệu cấu tạo, thật phức tạp huyền diệu trận đồ, thật kỳ dị tài chất, đại nhân ngài những này đại đỉnh là thần khí a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi đừng quản là cái gì. Lục Ly vung tay lên nói. Ngươi có thể hay không lợi dụng chiếc đỉnh lớn này đem Huyết Tiên Đằng hư hồn cho luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không xác định, Trần Lão Tam nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói. ta có thể thử một chút, giống như đỉnh kia là thần đỉnh, cái kia hẳn là không có vấn đề quá lớn. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.